Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, ăn cơm thời điểm, Tần Lỗi uống lên không ít rượu, Thao Tử cũng bồi hắn uống lên không ít, nhìn ra được hai cái nam nhân là thật cao hứng, một cái là kết hôn cao hứng, một cái là vì huynh đệ chúc phúc cao hứng, ở cái này bầu không khí phụ trợ hạ. Chu Ninh Na cho dù có chút lời nói tưởng nói, cũng nói không nên lời, chỉ có thể là chúc mừng. Cơm nước xong, Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu đi rồi, lưu lại hai người thu thập tàn cục. Thao Tử nhìn Chu Ninh Na liếc mắt một cái, nói, hôn đều kết, ngươi còn ở rối rắm cái gì, đứng ở trước bàn. Trong tay cầm bàn chén Chu Ninh Na, thở dài một hơi, ta chính là giật mình, còn có điểm vì Tiếu Tiếu lo lắng. Nàng vốn dĩ liền cùng trong nhà nháo cương, lần này Liên Thanh tiếp đón cũng chưa đánh liền kết hôn. Ta chỉ sợ A Di khả năng không tiếp thu được, nàng tiếp thu được không tiếp thu được. Đều thay đổi không được sự thật, dù sao việc này ta là không biết làm sao bây giờ. Hy vọng các nàng mẹ con có thể mau chóng hòa hảo đi, Chu Ninh Na cười khổ nói. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Thao Tử liếc mắt một cái. Ánh mắt có điểm kỳ quái, bất quá Thao Tử đang cúi đầu quét rác, cũng không có phát hiện cái này ánh mắt, ai, người nói chúng ta nếu, cái gì, Chu Ninh Na vội lắc lắc đầu, không có gì, không có gì, đúng rồi, này rác rưởi ném chỗ nào, phòng bếp có thùng rác, ta đoán Ninh Na khẳng định có rất nhiều lời nói tưởng cùng ta nói, chỉ là không tìm được cơ hội, hai người sau khi trở về. Đơn giản rửa mặt một chút, liền đi trên giường nằm xuống, Tần Lỗi dựa vào đầu giường, đem Đỗ Tiếu Hoàn ở trong ngực, một khắc chỉ đại trưởng vuốt nàng bụng nhỏ. Vậy ngươi đoán nàng tưởng cùng ngươi nói cái gì? Có thể nói cái gì? Khẳng định là mang thai cùng kết hôn sự, Tần Lỗi ừ một tiếng. Vuốt nàng ngón tay thượng nhẫn, nhàm chán mà chuyển qua tới lại chuyển qua đi, người khác kết hôn đều là thực phô trương. Thỉnh rất nhiều người, chúng ta liền như vậy ăn một đốn tính giải quyết vấn đề. Này nhẫn cũng mua tiểu, về sau cho ngươi đổi cái đại, nhẫn chính là thực bình thường bạch kim chiếc nhẫn. Tần Lỗi nói phải cho nàng mua nhẫn, Đỗ Tiếu cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không tiền. Có bao nhiêu tiền, liền chọn một đôi đơn giản nhất hình thức, này đối chiếc nhẫn tổng cộng hoa 3.000 không đến. Ta vốn dĩ liền không thích mang mấy thứ này, chính là cái trang trí, có một chút ngụ ý, nói không chừng mang mấy ngày, liền ném trong nhà, Đỗ Tiếu theo hắn ánh mắt đi xem qua đi. Chiếc nhẫn hình thức đơn giản, Tô Tĩnh hào phóng, dù sao nàng là càng xem càng thích, đúng rồi, ảnh cưới ở đâu chụp, cái này ta cũng không hiểu, chỉ có thể ngươi chọn lựa địa phương, còn muốn chụp ảnh cưới. Quá phiền toái đi, nhân gia kết hôn không đều phải chụp ảnh cưới. Đó là, khác cấp không được ngươi, chụp cái ảnh cưới tiền, ta còn là có Tần Lỗi cười nói. Đỗ Tiếu do dự một chút, nói, vẫn là thôi đi, chụp ảnh cưới rất phiền toái. Hơn nữa sinh hài tử phải tốn rất nhiều tiền, ta tuy rằng còn có một bút tích tụ, nhưng có thể tỉnh một ít vẫn là tỉnh một ít đi, có chút tiền có thể tỉnh. Có chút tiền không thể tỉnh, hắn nói. Xoay người xuống giường, đi quải giá áo túi quần lấy ra một cái bóp ra. Từ bên trong trừ trưng tạp đưa cho Đỗ Tiếu. Phương diện này tiền cũng không nhiều lắm, cũng liền mấy vạn đồng tiền. Người cầm money ách, đây là đem tiền riêng đều nộp lên. Bất quá Đỗ Tiếu cũng không cự tuyệt, đem tạp nhận lấy. Vậy ngươi đều cho ta, ngươi dùng cái gì? Ta ngày thường lại không có gì mặt khác tiêu dùng, cũng liền mua cái yên. Đúng rồi, việc này muốn hay không nói cho nhà ngươi. Đỗ Tiếu không đề phòng Tần Lỗi sẽ nói như vậy. Sửng sốt một chút, về sau rồi nói sau, lời nói đều nói thành như vậy. Tần Lỗi tự nhiên không hảo hỏi lại, chỉ có thể gật gật đầu. Lúc sau hai người liền chọn đi chụp ảnh cưới. Đỗ Tiếu kết quá một lần hôn. Biết ảnh cưới cái này hầu có bao nhiêu đại, tiện nghi mấy ngàn đều có thể chụp, quý điểm thượng vạn thượng 10 vạn, lấy nàng trước mắt cùng Tần Lỗi cái này tiêu phí trình độ. cũng chỉ có thể vỗ mấy ngàn. Nhưng vì Tỉnh Tiên, nàng vẫn là động điểm tâm tư. Không có đi tìm ảnh lâu, mà là đi tìm chuyên môn chụp ảnh cưới tư nhân phòng làm việc. Này đó tư nhân phòng làm việc Tỉnh đi mặt tiền cửa hàng phí cùng công nhân phí dụng. Cho nên đồng dạng đồ vật giá cả sẽ so ảnh trong lâu tiện nghi rất nhiều. Mà bọn họ bởi vì khách nhân hữu hạn, phục vụ chất lượng khả năng so ảnh lâu càng tốt, liền Đỗ Tiếu chính mình đều không có nghĩ đến. Cũng bất quá chỉ có mấy ngày thời gian, từ nàng biết chính mình mang thai lại cùng Tần Lỗi kết hôn sau. Nàng tự hồ liền đốt sáng lên, biết như thế nào mới có thể Tỉnh Tiền. Dưỡng hài tử thực tiêu tiền cần thiết Tỉnh Tiền kỹ năng bao. Sợ hậu kỳ chọn ảnh chụp sẽ thêu hoa mắt, nhiều ra tiền đi mua ảnh chụp. Chụp xong sau Đỗ Tiếu liền chọn một chút, không có tinh tu cùng xử lý ảnh chụp, càng dễ dàng làm người thanh tỉnh điểm. Kỳ thật ảnh cưới trừ bỏ hữu hạn mấy chương, mua nhiều thật sự không có gì dùng. Bởi vì ngươi ngày thường căn bản sẽ không đi xem monster xong xuôi cái này. Tựa hồ liền không có gì sự, rượu mừng liền không lay động, gần nhất Tần Lỗi không có gì bằng hữu thân thích, thứ hai Đỗ Tiếu cùng trong nhà nháo thành như vậy, nàng lại là cái nhị hôn, trong lúc Chu Ninh Na tìm cơ hội hỏi nhà nàng làm việc như thế nào. Đỗ Tiếu cũng thực đau đầu, rối rắm nhiều như vậy thiên. Nàng vẫn là quyết định gọi điện thoại đem việc này cùng cha mẹ nói một chút. Gọi điện thoại thời điểm Tần Lỗi ở nấu cơm, nàng cầm di động đi ban công. Rõ ràng đánh chính là Ngô Tú Mai di động, lại là nàng ba tiếp điện thoại. Rõ ràng hai người liền ở bên nhau. Ba, người rốt cuộc biết gọi điện thoại đã trở lại. Mụ mụ ngươi thực tức giận cũng thực thương tâm ni nàng là quan tâm ngươi. Khả năng phương thức không đúng. Nhưng ngươi không nên như vậy thương nàng tâm ni, ba, ta không biết mẹ rốt cuộc nghe xong ai xúi dục, nhưng ta tưởng nói Tần Lỗi là người rất tốt, ta thực yêu hắn, hắn công tác khả năng không tốt, bằng cấp cũng không cao, nhưng hắn thật không có ăn qua ta cơm mềm, ta cũng không có cơm mềm cho hắn ăn, ta hiện tại cùng hắn đã kết hôn, hắn đáp ứng ta về sau sẽ nỗ lực công tác, không cho ta cùng hắn chịu khổ chịu tội. Ta tin tưởng hắn nếu nói khẳng định sẽ làm được. Đối diện truyền đến có thứ gì rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Còn có Ngô Tú Mai tức muốn hộc máu. Ngoặc kép, nàng thế nhưng cùng người kia kết hôn. Kết hôn, di động truyền đến một trận tạp âm. Qua một lát Đỗ Vinh thanh âm mới rõ ràng lên. Tiếu Tiếu, ngươi cùng hắn kết hôn. Đúng vậy, ba, cho dù các ngươi phản đối, cũng không thích hắn. Ta cảm thấy hay là nên nói cho các ngươi một tiếng, đừng cùng nàng nói. Coi như ta không có nàng cái này nữ nhi, nàng hiện tại chính là chúng nam nhân kia độc, nàng thế nhưng cùng nam nhân kia kết hôn, nàng thế nhưng cùng nam nhân kia kết hôn. Microphone truyền đến Ngô Tú Mai cuồng loạn thanh âm, hình như là mở ra loa. Đỗ Tiếu, ngươi có thể nói cho ta ngươi là nghĩ như thế nào sao? Ngươi không biết xấu hổ, ngươi làm ngươi ba mẹ mặt đều từ bỏ, ta cùng ngươi ba đem ngươi nuôi lớn, chính là vì làm ngươi tìm cái kiến trúc công. Ngươi biết hiện tại bên ngoài nghị luận đến có bao nhiêu khó nghe. Ngươi ba ở trường học mặt đều bị ngươi ném xong rồi. Ngoặc kép, lúc trước ngươi cùng Viên Gia Vĩ ly hôn, ngươi ba chính trực cả đời, vì ngươi cùng trường học cùng các đồng sự chào hỏi. Nguyên lai nháo tới nháo đi, một cây làm chẳng nên non, hiện tại ngươi lại tìm cái kiến trúc không? Ngươi làm ngươi ba mặt hướng chỗ nào phóng? Lão Đỗ, ngươi đừng cùng nàng nói, đứa nhỏ này thật sự quá làm người thương tâm, ta coi như không sinh quá nàng. Ngô Tú Mai cuồng loạn, cuối cùng biến thành thương tâm lẩm bẩm tự nói. Đỗ Vinh thở dài một hơi, nói. Hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận quyết định này, sau đó liền treo điện thoại. Đỗ Tiếu đã sớm là nước mắt rơi như mưa, nàng không biết nói cái gì, tựa hồ cái gì đều nói không rõ. Đây là một cái thiên khe, là mương máng, không có biện pháp lướt qua đi, như thế nào đều không vượt qua được đi. Nàng chỉ có thể trầm mặc, đem hết thảy đều giao cho thời gian. Làm sao vậy, Tần Lỗi đã đi tới. Nàng cúi đầu lau lau nước mắt, lắc đầu, không có gì, hắn thở dài, đi qua đi ôm nàng, muốn nói cái gì, rồi lại cái gì cũng nói không nên lời. Sao bắt đầu từ hôm nay, Tần Lỗi sẽ không bao giờ nữa đương Đỗ Tiếu Đề Đỗ ra bên kia sự. Bao gồm Chu Ninh Na bên kia, cũng nhân Thao Tử thông khí, không hề đi đề. Cùng lúc đó, Tần Lỗi lại vội lên, mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài. Cảnh tượng vội vàng, sau lại Đỗ Tiếu mới biết được, nguyên lai Tần Lỗi tính toán khai cái loại nhỏ kiến trúc công ty. Đã tiếp công trình lại làm ra trang cái loại này. Hắn ở công trường thượng làm mấy năm nay, duy nhất có thể nghĩ đến chính là làm cái này. Chính là thủ công trình khởi bước rất khó, hiện tại mau cuối năm cũng không có gì công trình nhưng tiếp. Mới có thể mang theo làm nhà dưới trang, đại lượng gia đình sống bằng lều cùng cũ thành nội phá bỏ và di rời. Cũng tạo thành gia trang thị trường thực hỏa bạo, các loại lớn lớn bé bé gia trang công ty nhiều đếm không xuể. Mà hiện tại nhất khan hiếm không phải tài liệu, mà là các loại nhân công. Tần Lỗi duy nhất ưu thế chính là nhận thức rất nhiều công nhân. Làm kiến trúc này một khối công nhân nhóm đều là thông. Có rất nhiều trước làm kiến trúc công, sau lại sửa lại đi làm gia trang. Còn có tỉ như thợ gạch ngói nghề mộc khoa điện công này một loại. Đều là địa phương nào có việc tiếp địa phương nào. Thủ công mà tuy rằng vất vả, nhưng một cái công trường cùng xuống dưới muốn so gia trang kiếm được nhiều rất nhiều. Hơn nữa gia trang cũng không phải mỗi ngày có việc, còn có tài liệu thị trường bên kia. Tần Lỗi tuy có mấy cái người quen, nhưng cũng gần có thể cho hắn biết thị trường giới cùng hành giới khác nhau. Dư lại đều yêu cầu chính hắn đi chạy. Hắn giai đoạn trước liền ở chạy cái này chiêu số. Hiện tại gia trang thị trường rất nhiều giá đều là trong suốt. Làm gia trang duy nhất có thể kiếm tiền địa phương, chính là ở thị trường giới hạ bắt được tối ưu huệ hành giới. Từ trung gian kiếm chênh lệch giá, đến nỗi người hỏi làm việc nhà trang không có thiết kế sư như thế nào làm. Gia trang linh hồn chỗ liền ở chỗ thiết kế sư tốt xấu. Kỳ thật vấn đề này biện pháp giải quyết có rất nhiều loại. Nếu đi chung loại kém tiêu phí trình tự, thiết kế sư tùy tiện thỉnh hai cái thì tốt rồi. Giống nhau đều là vừa tốt nghiệp không bao lâu học sinh. Tiền lương không cao, còn có thể hỗ trợ tích lũy kinh nghiệm money hiện tại gia trang thị trường lưu hành cùng xu thế. Đều là tụ tập một tổ ong, lưu hành Âu thức khi, cả nước các nơi lớn nhỏ thành thị đều trang Âu thức. Tài liệu cùng gia cụ thị trường Âu thức đồ vật toàn bộ bán hết. Lưu hành mỹ thức thời điểm, lại là mỹ thức phong cách đang thịnh hành. Dù sao gần mấy năm lưu hành tới lui lui chính là kia vài loại. Nhiều lắm chính là chi tiết thượng khác nhau. Có quá nhiều thành thục trường hợp có thể tham khảo cùng tham khảo. Cho nên chỉ cần có thể làm tốt chi tiết, có hay không tư lịch kỳ thật cũng không quan trọng. Đương nhiên cũng có thể tìm phòng làm việc, từ phòng làm việc thiết kế sư cấp ra hộ khách vừa lòng phương án. Phó cho bọn hắn phí dụng thì tốt rồi. Còn có một loại chính là trực thuộc ở đại trang hoàng công ty hạ. Từ trang hoàng công ty tiếp khách hộ đơn đặt hàng, cũng ra hảo thiết kế phương án cùng bản vẽ, lại bao bên ngoài cấp công trình đội. Loại này công trình đội giống nhau đều là nào đó nhà thầu dẫn dắt. Từ hắn từ trang hoàng công ty tiếp được bao bên ngoài. Dư lại công trình toàn bộ từ hắn giám sát phụ trách. Thẳng đến hộ khách vừa lòng mới thôi. Tần Lỗi trước mắt làm chính là loại thứ ba, loại này nhất bớt việc dùng ít sức bớt lo, tuy không thể tránh né sẽ làm trang hoàng công ty từ đầu thượng quát một tầng du. Nhưng hiện tại xã hội này chính là như vậy, ai có bản lĩnh tìm kiếp sau ý, ai chính là vương đạo, không phục người có thể chính mình đi khai trang hoàng công ty. Chính mình tìm khách nguyên kiếm khách hộ, cái gì đều là tương đối, không có không làm mà hưởng. Mà tiếp được bao bên ngoài nhà thầu, giống nhau tục xưng giam lý, kỳ thật là nhất vất vả, cũng là khó nhất là money trang hoàng công ty từ hộ khách trang hoàng khoản trước đề một bộ phận. Đi, dư lại tiền mới là cho hắn, hắn yêu cầu dùng này một bộ phận tiền giả bộ hộ khách vừa lòng hiệu quả cùng tài chất. còn cần phụ trách các hạng mục hàm tiếp cùng công nhân tiền lương cập các loại tài liệu phí dụng. Cuối cùng dư lại mới là hắn đoạt được, mắt thường có thể thấy được Tần Lỗi gầy. Đỗ Tiếu căn bản không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể mặc hắn đi ra ngoài chạy, mỗi ngày rất sớm liền ra cửa, buổi tối đã khuya mới trở về. Hôn nhân chính là loại này củi gạo mắm muối vụn vặt. Sao có thể giống phim thần tượng cái loại này? Bá đạo tổng tài cái gì đều không cần làm, chỉ dùng cùng nữ chủ yêu đương liền hảo. Trường học nơi đó tạm thời Đỗ Tiếu không tính toán trở về. Kia một phần tiền lương tương đương không có, nàng chỉ có thể cùng Cầm Hành lão bản nói, có thể giúp nàng nhiều tiếp một ít chương trình học, dù sao nàng hiện tại thân thể trạng thái cũng không tệ lắm. Nhiều tiếp một ít khóa, cũng có thể nhiều kiếm một ít tiền. Tuyết rơi, thành phố A hạ tuyết thời điểm cũng không nhiều, mỗi năm cũng liền như vậy mấy tràng tuyết, năm nay trận đầu tuyết cực kỳ đại, hợp với hạ 3 ngày. Mỗi ngày quảng bá cùng trong tin tức đều có Tuyết Thiên Phòng lộ hoạt nhắc nhở. Tần Lỗi dựa vào hành lang hút thuốc, nghe trong phòng học truyền đến tiếng đàn, tâm tình lập tức liền bình phục xuống dưới, tràn ngập an hòa. Đỗ lão sư, tái kiến, Đỗ lão sư, ngày mai thấy a, ngày mai thấy, nghe thấy phòng học môn bị mở ra thanh âm. Tần Lỗi vội đem yên cấp véo tát, đứng thẳng eo. Một vị gia trưởng lôi kéo nữ nhi từ trước mặt hắn đi qua đi. Là cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, ánh mắt tò mò mà nhìn Tần Lỗi. Tần Lỗi đối nàng cười cười, mới nhìn về phía Đỗ Tiếu. Như thế nào lúc này lại đây? Trong nhà nhiệt độ không khí quá thấp, đã đình công, hôm nay đi công trường nhìn nhìn, cũng không có việc gì. Liền tới đây tiếp ngươi tan tầm mà đi, vậy ngươi từ từ. Ta đi lấy bao, Đỗ Tiếu đi cầm bao, lại cùng lão bản đánh thanh tiếp đón, mới cùng Tần Lỗi cùng nhau đi ra Cầm Hành. Vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác một trận gió lạnh đánh úp lại. May mắn Đỗ Tiếu ăn mặc rất hậu, một kiện màu cà phê trường cặp cẳng chân áo lông vũ. Đem nàng bao đến kín mít, mang màu kaki mũ cùng khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một trương trắng nõn non mịn khuôn mặt nhỏ. Hạng nặng võ trang, tương đối Tần Lỗi liền ăn mặc tương đối đơn bạc, màu lam đen quần jean xứng viên lãnh mao sam, bên ngoài là kiện màu đen áo lông vũ, không mang khăn quàng cổ mũ không nói, áo lông vũ khóa kéo cũng không kéo, giống như không lạnh dường như, dù sao Đỗ Tiếu nhìn liền thế hắn lãnh, nói hắn vài lần, hắn đều không thế nào nguyện ý nghe, chỉ nói không lạnh, la cơ cho ta gọi điện thoại. Nói là em kết hôn, hy vọng ta đến lúc đó có thể đi, Đỗ Tiếu thực mau liền hiểu được. Là em có kết hôn đối tượng, cái này đối tượng chính là Viên Gia Vĩ. Tần Lỗi cố kỵ tâm tình của nàng, không để Viên Gia Vĩ, cũng chỉ nói là em. Vậy ngươi đi sao, chưa nói làm ta cũng đi thôi. Nàng nhớ tới lần trước đi La Gia có điểm không mấy vui vẻ ký ức. Chưa nói, ta vốn dĩ tính toán cự tuyệt. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi một chuyến, La Cơ ở thành phố A là làm ngành địa ốc. Địa ốc cùng kiến trúc ngành sản xuất móc nối. Hiện tại làm chuyện gì không cần nhân mạch, chẳng sợ đi hỗn cái mặt thục, nói không chừng về sau cũng có thể giúp được chính mình. Khi nào, ta đây liền không đi, ở nhà đi, nay cuối tuần. Đỗ Tiếu vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy. Ai ngờ ngày hôm sau Phương Linh Ngọc thế nhưng cho nàng gọi điện thoại. Lần đó ở La Gia, Phương Linh Ngọc cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Hai người trao đổi điện thoại. Xong việc, Đỗ Tiếu cũng nhớ không nổi cùng nàng liên hệ gì đó. Nào biết Phương Linh Ngọc lại thông qua số điện thoại của nàng hơn nữa nàng WeChat. Nàng xuất phát từ lễ phép cho thông qua, sau lại không có việc gì thời điểm. Phương Linh Ngọc tổng hội cùng nàng liêu thượng một câu hai câu. Hai người cũng coi như vẫn luôn không đoạn liên hệ, bất quá nói chuyện phiếm nội dung lại chỉ hạn nghề làm vườn mỹ dung linh tinh sự. Lại không nghĩ rằng lần này Phương Linh Ngọc thế nhưng sẽ chủ động mời nàng đi tham gia La En hôn. Lễ, tiểu Đỗ, không sợ ngươi chê cười, ta cũng không có nhà mẹ đẻ người, ngày thường cũng không có gì bằng hữu. En tính tình ngươi là biết đến, ta thật sợ nàng đương trường cho ta nan kham, cho nên muốn thỉnh ngươi đến lúc đó bồi ta một chút. Hết chương.